Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324 bơi lội thi đấu 1. Bị ăn sạch sẽ lan đoá đoá, nội tâm thực buồn bực, nàng trước kia nhận thức quân Việt. Không phải cái dạng này, tuy rằng nói đi, cao lãnh một chút. Nhưng tổng sẽ không như vậy một lời không hợp liền bắt lấy nàng làm ngượng ngùng sự tình, nào biết. Một đêm kia qua đi, hắn liền thay đổi, em à, thật là trở nên nàng ăn không tiêu, nhưng ai làm nàng đè nặng hắn giao phối đâu. Tổng không thể không nhận nợ đi, này trách nhiệm vẫn là muốn phủ a. Rốt cuộc, nàng là một cái có giáo dưỡng, có đảm đương, có trách nhiệm tâm hảo cá. Lan đoá đoá ghé vào trên giường lớn. Giờ phút này trong lòng vô cùng hối hận. Như thế nào liền như vậy nhịn không được. Hái quân Việt này đoá có độc bá vương hoa đâu. Nha, hỏng rồi. Hôm nay có bơi lội thi đấu. Nàng chạy nhanh bò dậy, kiểm tra thân thể của mình. Còn hảo, quân Việt lúc này hình như là lương tâm phát hiện. Nhu nhược những cái đó ái a muội tiểu dâu tây. Lan đoá đoá lúc này mới yên lòng. Ma Lưu từ trên giường lên, đem chính mình dọn dẹp. Chờ đến Tiểu Lan tiến vào thời điểm, nàng đều đã đổi hảo giáo phục chuẩn bị xuống lầu, quân Việt đâu? Lan đoá đoá vừa đi một bên hỏi, đại thiếu gia ở nhà ăn, trừ bỏ mới vừa tỉnh kia trận nhi. Lan đoá đoá tâm tình tựa hồ thực hảo. Một câu lộ nhảy nhảy lộc cộc vào nhà ăn, quân Việt đang ngồi ở chủ vị thượng. Cầm một phần kinh tế tài chính báo chí đang xem, nhìn thấy Lan đoá đoá, chiều nàng ngoéo một cái tay, lại đây, Lan đoá đoá ngoan ngoãn tiến lên. Tùy tiện ngồi ở hắn trên đùi, giống như vị trí này. Đã trở thành nàng chuyên trúc vị trí, ăn qua bữa sáng sau. Quân Việt đưa nàng đi học. Nguyên bản nên Dương Bắc làm sự tình. Hiện tại sinh sôi bị nhà mình tổng tài đoạt bát cơm, đi vào thánh rượu. Lâm xuống xe, quân Việt từ ghế sau cầm một cái túi giấy cho nàng. Đây là cái gì a? Lan đoá đoá một bên tò mò hỏi, một bên từ trong túi lấy ra một kiện quần áo, áo tắm. Quân Việt giản ngôn ý hãi, cho ta cái này làm cái gì? Quân Việt nhíu nhíu mày, chẳng lẽ ngươi tưởng ăn mặc giáo phục đi bơi lội? Tuy rằng nói này thi đấu là chính mình đáp ứng rồi, nhưng là tưởng tượng đến nhà mình tiểu khả ái muốn ở như vậy nhiều người trước mặt xuyên áo tắm. Hắn trong lòng còn là phi thường không thoải mái, nói cũng là nga. Lan đoá đoá bừng tỉnh đại ngộ, nàng như thế nào không nghĩ tới qua vấn đề này đâu. Vẫn là quân Việt cẩn thận, quân Việt cảm ơn ngươi. Đưa ngươi một cái moa moa, Lan đoá đoá cúi người. Hào phóng ở hắn sườn mặt thượng pi một ngụm, tinh xảo khuôn mặt nhỏ cười thành một đóa sán lạn thái dương hoa, quân Việt trong lòng mềm nhũn. Nhìn nàng gương mặt tươi cười, trái tim cũng là nói không nên lời vui mừng, đại khái. Đây là yêu thích người chi hỉ. Yêu ái nhân sở yêu cái loại cảm giác này đi, tâm niệm vừa động. Quân Việt giơ tay, ngón trỏ cùng ngón tay cái nhẹ nhàng nhéo nàng cằm, cúi người ở nàng trên môi thiển mổ một ngụm, Lan đoá đoá chớp cong vút lông mi. Nhìn ly chính mình gần trong gang tấc tuấn mỹ dung nhan. Tim đập chợt nhanh hơn, nhiều đoá, thi đấu cố lên, ân nào, ta sẽ đến đệ nhất danh. Lan đoá đoá có vẻ rất có tự tin. Như vậy tự tin làm nàng thoạt nhìn tươi sống mà lại nghịch ngợm. Rất là đáng yêu, kia ta đi rồi. Quân Việt tái kiến, nàng đẩy ra cửa xe xuống xe. Dẫn theo túi giấy đi vào trường học hôm nay thực náo nhiệt. Nơi trốn lôi kéo biểu ngữ, dán to lớn poster, quân Việt nhìn thân ảnh của nàng càng đi càng xa. Lúc này mới đi theo đẩy cửa xuống xe, đi vào hồ bơi. Nơi này đã là biển người tấp nập, trừ bỏ thánh diệu bản thân học sinh, giáo ngoại người cũng tới không ít. Giám khảo, chủ trì đều đã ở trên đài cao ngồi xong, hôm nay thi đấu so tam tràng. Mỗi cái niên cấp, mỗi cái ban tuyển thủ dự thi, phân 8 người vì một tổ. Trước tiến hành một hồi đấu vòng loại, mỗi tổ đệ nhất danh, thăng cấp đến trận thứ hai vẫn là phân tổ thi đấu. Từ thắng được đệ nhất danh, tới cuộc đua cuối cùng một hồi quán quân, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.